đất do từ đây 8 bà thiền hiểu không? Được chưa? Trở lại. Như vậy thì khi mà quý tử có nhãn xứ, quý tử gặp cảnh cảnh sát, đã bắt đầu quý tử ra nghiệp nghiệp táo thiện. Phải không? Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Được chưa? Như vậy thì khi mà năm cái trần đã tới cho ta, sắc, thân, khí, vị, xúc, quý tử nghe kiểu không? Nếu quý tử không có chánh niệm và tỉnh giác của tương trí đó, thì quý tử đang hưởng chứ không phải quý tử làm việc thiện. Được chưa? Rồi, sắc có, thân có, khí có, vị có, xúc có, năm cái trần đó đến ta, sắc thân khí vị xúc của ta là thiện đó, thì quý tử biết cái gì đó, chứ cái chánh niệm và tương trí đó quý tử bắt đầu làm việc việc thiện, thì quý tử ra cái nghiệp nghiệp thiện. Hiểu không? Được chưa? Nắm mắt ha. Rồi, xin ra cái thí dụ. Tôi còn có thể nắm mắt được không nhỉ? Để mình thử nghiệm lại ha. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Yeah. Sẵn sàng thí nghiệm, thí dụ ha. Được chưa? Có thêm mà bị đau sao tâm gì ngồi thiền bị đau không ngồi thiền bị đau là cứ tự xài tâm gì hả đau mình thấy đau mình biết đau đau mình thấy đau mới đau sao để tới mà đau thiền mới quyết định cái kẹp không sư đâu có đặt câu hỏi sư đâu có đặt câu hỏi ngồi thiền không đau đúng không đúng rồi sư đâu có tự ngồi thiền vì đau cái tự xài tâm gì hả đúng thấy không cái này tức là thân thức thọ khổ nè là đau nè, xài tâm sân liền nè, thấy không? Quả chưa sửa, quả chưa hưởng là chỗ tâm sân tại đây mà tạo ra nghiệp liền. Cái này nè là mình đang gọi là tu tập đó. Và chính hôm nay sư muốn trình bày cái dịp để mọi người áp dụng được cái tâm đại thiện, chứ sư không nói với tự áp dụng trong cái tâm bất thiện nữa. Tại vì cái đau này á, mà tự xài cái tâm bất thiện là tâm sân đó thì dễ trả lời rồi. Bây giờ nghe anh sợ ai cũng biết bữa tôi nghe kèm âm dùng tư áp dụng tâm đại thiện tương trí vô nhãn hỷ thọ đầy đủ tâm tư tự mình giải quyết được cái đau này rồi cái tôi nghe kèm xin á vâng đi kèm xin nói nói sẽ giận nói xong rồi bắt đầu sẽ nói tôi nghe kèm âm đó vô nhãn cái mình tự nghe kèm không đau cái bắt đầu mình trong đất kia xuống này mình tự nghe kèm không cái đau biết không biết bằng cái gì thành thức thọ khổ đúng không tự nghe kèm không thành thức thọ khổ đúng không đó đúng rồi đúng rồi xúc đau đúng không xúc cảnh xúc mà đúng không rồi bắt đầu rồi đó quyết tâm nghe kịp ha nó xuống cái là gì tiếp thầu của cái đào vô thẩm tán nó vô quyết tâm nghe kịp không rồi đoán định rồi chưa của cái đào nó vô rồi bắt đầu vô tới gì động lực suốt cái chặng đường này nè là thuộc là quả tâm quả cái lúc ra giai đoạn này nè là tâm nhân thấy không thân mà cứ đem cái đào vô nè hiểu biết cái đào nè xét soi cái đào nè và quyết định cái đào nè của cái tư đưa ra tập động lực cái tư nghe kiểu không nghe chưa nghe chưa mình mới bắt đầu nói là chỉ pháp đó mà đề vậy phải ha. Như vậy thì đau, đau thì đau là danh hay là sắc? Biết đau là danh hay sắc? Đấy, đau là danh hay sắc? Đau ngoài sắc, đau biết là đau là sắc, tức là nó bén lắm, đau sắc đó tức là cái đau nó bén lắm. Đau là danh hay là sắc? Giờ tới bây giờ này á mà quý tử còn nói cả hai, chia hai lớp ra đó, bên đây mình chia hai lớp đi. Đau này là danh này, đau bên này là sắc này. Sư biết cái gì không? Để sư biết không biết là đau sắc là tình gì? Quý tử nghe kèm không? Nghe chưa? Sư xác định là cho quý tử nghe ha. Quý tử nghe gì không? Đau thuộc về danh. Tại vì sắc thì không có nói. Sắc không nói. Đau là danh. Và danh thuộc bộ loại gì? Họ. Có chưa nghe kịp không? Còn mình trạng lại thuộc đề tưởng. Giờ nó diễn tiến không ngừng gọi là hành. Và báo cho mình biết là thức. Tất cả đều là quả nhân pháp. Quả nhân pháp. Cái tên nghe kịp không? Chứ sắc không có nói. Sắc không biết. Cái tên nghe kịp không? Sắc nó chỉ là ngoại diện đó thôi. Cái tên nghe kịp không? Phải chưa? Nè, sư quý Phật tử kia nhìn vô cái chỗ mà đau của mình á, thì cái biết của mình là thuộc là tâm biết, danh biết, cho cái đau của cái sắc đó, sắc không biết, cái thân này không biết, quý tử nghe kiểu không? Cho nên khi mà quý tử bị người ta nhắc cái tay, người ta lấy cái tay người ta nhắc cái người mình đó, thì cái chỗ bị nhắc đó là hay là cái miệng mình đó? Quý tử hiểu cái tên đó không? Cái người nào mà làm ngắt đó giống như hồi xưa đó, quý tử đi học đó mà ông thầy mà ông cô giáo đó lượn ra chứ địch ngắt quý tử nghe không? Lúc đó là cái lỗ tai nó là hay là cái miệng mình nào? Hả? Cái tâm la sao mà cái miệng la trước mà miệng tao đâu la cái tâm nó nói này. Để nếu mà đâu có tình cảm chứ lòng ta nó không nói. Người ta hiểu chưa nè? Nghe chưa? Vậy thì khi mà tới ngồi thiền mà cái đau nó đến á thì cái danh nó báo. Chứ còn cái sắc không có báo. Sắc nó chỉ như vậy thôi. Thì quý tử nghe kèm không? Vậy thì quý tử giữ cái này lại. Quý tử giữ này lại. Quý tử nghe kèm không? Quý tử cứ giữ này lại. Đau không hết, đau hoài, đau không mãi, không hết. Quý tử giữ nó lại. Quý tử nghe kèm không? Thì lúc bây giờ đó, cái pháp gì giữ cho nó? Là kiết sử giữ. Quý tử nghe kèm không? Pháp gì nó giữ nó? Quý tử nghe kèm không? Là pháp chấp thủ. Thủ nó giữ. Quý tử nghe kèm không? Được chưa? Đúng không? Dạ. Vậy thì khi quý tử niệm vô cái này á, là quý tử niệm chánh niệm hay là quý tử niệm tà niệm? Tà niệm. Quý tử nghe không? Còn cái sắc á, cái sắc á, nó bị đau á, nó hiện bài đó, dưới cái trạng thái đó là gì? Sự hoại diệt của nó thôi. Quý tử nghe không? Thì hoại diệt của nó thôi, thay đổi của nó thôi. Quý tử niệm này vô đó, niệm cái này là chánh niệm hay là tà niệm? Chánh niệm. Cái này là tà. Quý tử nghe kiểu cái đó không? Cái đấy hiểu không? Dạ. Thế nè. Đúng không? Hiểu không? Dạ. Phải không? Dạ vâng. Sao ý muốn cho mình chắc là lo nghiên cứu là thôi. Lo nghiên cứu không chắc là hồi chơi. Thì ta là biết hết rồi. Quý quý tử như kèm không? Dạ. Vậy thì khi mà quý tử niệm trong cái tà, niệm cái sai, không đúng. Niệm cái niệm đúng á, thì quý tử giữ cái nào? Đau rồi sẽ hết đau. Phải không? Gạch chưa? Đây gọi là loại thứ tư. Okay. Sắc của mình đó, phải không? Đang khỏe nè, bắt đầu nó yếu xuống nè, đang khỏe nè, thấy nó đau mệt mỏi suốt này, quý tử nhìn thấy đúng không? Hay là quý tử tưởng tượng ra? Thấy thiệt không? À, còn cái suy nghĩ quý tử đó, quý tử tưởng tượng ra được không? Chuyện không nó có, mà chuyện nhiều nó, chuyện ít nó nhiều lên cũng được đúng không? Quý tử ra, thì cái đầu quý tử giữ, cái đầu quý tử bỏ. Chuyện không thành quý tử nó có đó, quý tử nghĩ cái đó hoài đó, để thành có, quý tử yên tâm là quý tử có. Còn cái chuyện đang có đó, mà quý tử thấy rồi đó, mà chứ tự giữ đó đó thì thật sự là nó đang có, thì quý tử cứ nhìn như cái nào, quý tử hiểu thế nào, quý tử giữ cái nào, giữ cái sắc đang hoại diệt đúng không nè, gần tâm của mình á, nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, kia nghĩ hoài hoài cái ô, mình nghĩ không còn lại nó đâu, và mình không phân tích được nó đâu, và mình không nghĩ ra được nó đâu, thôi, mình bắt đầu nhìn như cái gì, cái sắc thật chứ gì, vậy đó nghe kịp không, ô, cái sắc này á, đang khỏe. Vì nó làm cho mình mệt, đang khỏe làm cho mình đau, đang khỏe làm cho mình khó chịu, đang khỏe là nó đâm mỏ mình, nó không cho mình ở thêm cái nó nữa. Lúc đó đó, quý tử nhìn vô cái này là thiệt rồi. Quý tử nghe kịp sẽ thấy không? Hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Còn từ cái chỗ này nè, nó không có trở lại được, trừ khi quý tử đổ qua nghi thôi. Trừ khi nó đổ qua nghi thôi, à, cái đau đó không bao giờ quý tử làm quý tử hết được hết. Nếu quý tử còn thì không bao giờ làm cho hết được. Vậy thì trong cái giai đoạn từ khi có đau cho tới hết đau, quý tử nghe kịp không? Từ khi có nè, à, khởi đầu nè, yeah. Khởi đầu nè ha, quý tử nghe kịp không? Cho tới hết nè, hết đau đó là khi quý tử đổ về nghỉ. Thì quý tử phải cắt được dòng khoảng này nè, quý tử đặt lấy đạo quả. Quý tử lấy từng đạo quả, chứ quý tử đợi cho nó đầm thôi. Cái đó là phải nó cái cơ hội đó. Đạo quả là ngay trong tầm giữa, chứ không phải quý tử đợi khỏi đến đau cho tới hết đau là quý tử mới thấy được là trạng thái vô thường của đau như thế này. Không có ai nói rằng là cái đau này nó sẽ hết trong 5 phút, ai sẽ nói cái đau này nó sẽ hết trong vòng 1 tiếng, ai sẽ nói cái đau này sẽ hết trong vòng 1 ngày. Trong 1 ngày mình chờ để nó hết, trong 1 tiếng mình chờ nó hết. Mà nếu không có đó, tôi từng mắc hết 1 tiếng đó, phóng tâm, mắc chánh niệm, chứ không có lợi gì cả. Phải trong lúc đó, nó đang có thật cái đó, bắt lấy thực tính đó đó, bừng ngực, nắm được thực tính đó, đào hỏi cái đó. Chứ tôi từng không đợi cho nó hết. Quý tử nghe kịp không? Do đó, khi mà cái pháp nó đến á, là quý tử phải đại thiện tương trí vô dẫn hỷ thọ bắt nó, chứ không phải quý tử cầu mong cho nó hết để quý tử mới niệm được vô thường của nó, vô ngã của nó. Cái đó là quý tử đang ảo tưởng, phóng dật, mất chánh niệm. Tại vì quý tử đang cầu mong giống như này, muốn này. Quý tử nghe kêu không? Nghĩ đang là quý tử mắc cái cơ hội, quý tử đang làm cái gì? Tâm đại diện, chính thật là quý tử đang bị lộn. Hiểu hả? Hiểu chưa? Quý tử có nghe sư có nếu lọc lành, sư ngồi ngồi giờ hửi chưa? Cho tháng 10 giờ hửi khuya, quảng năng là sư lượm cái thực tướng, chứ không phải sư nói là sư hết đạo. Từ đó đó là cái tính đạo quả. Do đó cái đó, chỗ đó ta gọi là tâm đại đại thiện. Quý tử nghe được không? Còn cái đau mà quý tử ngồi cho đó hết á, là đó là quý tử xài cái tâm na cảnh của đại quả. Na cảnh của đại quả. Vậy thì đại quả nó có bốn pháp, bốn sử dụng. Thứ nhất, đại quả nó làm bốn gì? Đại quả nó làm bốn gì? Quý tử nghe kịp không? Na cảnh, tử, tái tục và hữu phần. Na cảnh, wow. Tâm đại quả nó có bốn sự diệu, bốn sự diệu. Thì quý tử chạy nó là cái bài này, là ná. Na cảnh, hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy thì quý tử xài cái tâm đại quả thì có tưởng hồi, có tưởng niệm, chứ có tưởng không dùng tâm đại thiện.